Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Lương Bằng được chôn ở mộ phần tổ tiên của Mẫn Nham. Cha của Mẫn Nham được chôn ở ngôi mộ Tam Đài phong thủy tốt. Cống Kim Chi từ trên mặt đất bò dậy nhặt xẻng rồi đuổi theo Mẫn Nham đánh. Nghiến răng nghiến lợi, anh cái đồ vô liêm sỉ. Hôm nay tôi sẽ đánh C-H-E-T anh. Mẫn Nham trốn sau lưng thôn dân. Thò đầu ra, rõ ràng là do cô muốn tôi giàu có. Tôi đã sớm ngăn cản cô. Cô không nghe, cố tình muốn đào mộ của chú Lương. Giờ đây làm ra chuyện lớn như vậy. Tất cả đều tại cô. Đổ lỗi cho tôi. Ha, đổ lỗi cho tôi. Cống Kim Chi hết mũi. Đổi mộ có ích gì đâu. Bảo là giàu có, cửa hàng tạp hóa vẫn như cũ. Bảo là thăng quan, thăng trong giấc mơ à. Mẫn Nham sững sờ, vỗ đùi, đúng vậy, sau khi đổi mộ, phong thủy nhà hắn ta cũng không thay đổi tốt đẹp gì. Dù sao cũng không chiếm được tiện nghi nhà Mẫn Lương Bằng. Giờ đào quan tài ra, vừa lúc tốt, thôn trưởng, đúng vậy, tôi thừa nhận, ngay từ đầu là do lòng tham. Tình hình nhà tôi mọi người đều biết, tôi và Kim Chi vẫn luôn không có cách nào để có con. Sau khi chôn cái mộ, phong thủy nhà tôi cũng không có gì thay đổi, cũng không phát tài cũng không thăng quan. Cô xem, Mẫn Nham cẩn thận hỏi, chúng tôi rời mộ về chỗ cũ, chuyện này có thể bỏ qua được không? Bỏ qua, Sở Nguyên nịnh với khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt, Mẫn gia đã C-H-E-T bốn người. Không phát tài không thăng quan mà bỏ qua được sao? Anh coi mạng người là gì? Mẫn Nham hận Sở đại sư này đến tận xương tủy. Nếu không phải vì ả ta, chuyện đổi mộ tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Vậy cô muốn thế nào? Ban đầu tôi cũng không biết mộ phần này là xui xẻo, nên mới chôn nhà tôi trước đó một năm. Trong năm đó, chúng tôi có thấy gì xui xẻo không? Sở ngừng nịnh liếc nhìn vị trí mộ. Cha anh là mệnh cách mang thất sát. Vốn dĩ là mệnh cứng, các anh không động mộ, nó nhiều nhất chỉ mang lại vận rủi cho các anh, cũng không lấy mạng người. Ai ngờ các anh lại rời mộ, Mẫn Nham lập tức chột ra, đôi mắt đảo quanh thấy anh em nhà họ Mẫn cũng trừng mắt phẫn nộ hắn ta. Hắn ta giả vờ vô lại, dù sao chuyện đã đến nước này, tôi nhiều nhất chỉ chi tiền thuê mộ 3 năm, 20 vạn đủ rồi chứ. Mẫn Tiểu Mẫn đỏ hoe mắt, mắng chửi, ai thèm tiền dơ bẩn của ông, tôi chỉ muốn cha mẹ thôi. Mẫn Tiểu Huy nghiến răng, mắt đỏ nhìn chằm chằm Mẫn Nham và Cống Kim Chi, ước gì lột da ăn thịt hai kẻ độc ác này. Cha mẹ cậu vốn dĩ không cần phải chết, anh em họ cậu vốn dĩ cũng không cần phải chết. Mẫn thôn trưởng thấy hai người vẫn không hối cải, ông ác cầu. Chọc chọc gậy trống, A Mậu, cậu gọi vài người đưa họ đến đồn cảnh sát đi. Trộm mộ phần ở Hương Giang là tội danh không hề nhẹ. Mẫn Nham và Cống Kim Chi sợ hãi. Lão thôn trưởng, không cần đi đồn cảnh sát chứ. Chỉ là di rời vị trí quan tài, lại không làm gì cả. Đúng vậy, chúng tôi đều nói sẽ sẵn sàng bồi thường tiền. Các ông còn muốn thế nào nữa? Cống Kim Chi sợ ngồi tù, bám chặt lấy cánh tay Mẫn Nham. Hai người nhìn về phía chân núi, cất bước định bỏ chạy, nhưng vừa mới chạy lên đã bị A Mậu và người của anh ta chặn lại. Vặn tay đưa đến đồn cảnh sát, Dương Tu Năng nhìn mộ, chìm vào suy tư, miệng lẩm bẩm, lạ thật, mộ này nhất định có số tài vận, tại sao Mẫn Nham lại không có phản ứng? Khi mộ của Mẫn Lương Bằng bị đào ra, ông ta biết mình bị Mẫn Nham lợi dụng. Về sự việc này, Dương Tu Năng tự biết mình sai, nên không dám nói gì. Năm đó, chính ông ta xem phong thủy cho mộ Mẫn Lương Bằng. Ông ta cầm la bàn đi quanh mộ vài vòng, lại đi xem mộ đã đào, cũng không thấy gì bất thường. Đi TV, không lý nào cả. gia đình Mẫn Nham nhất định sẽ có thay đổi. Một câu nói nhẹ nhàng vang lên. Cách chương.